My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291: Khuynh Thế Tốc Độ. Vô Tận Bảo Tạc, nhẹ nhàng màu đen lông vũ, tựa như tung bay sợi thô, bởi vì phong mà múa, nhưng tại mặt Thẹo Nam trong mắt, đây cũng là hiện ra lăng lệ sát cơ mũi nhọn, lấy tính mạng người ta, ngay tại trong khoảnh khắc, càng thêm lệnh mặt Thẹo Nam ra đầu tê dại. Hắn thân ở không trung, giờ phút này lại là lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời điểm. Đừng nói chống đỡ cái này phiến lông vũ, ngay cả tránh né cơ hội đều xa vời. Mẹ, đây là bước ta dùng đại chiêu a. Mặt Thẹo Nam trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, lệnh biến mất tại sâu trong hư không Hawks đều là đôi mắt ngưng lại. Giống mặt Thẹo Nam loại này cường giả, cho dù là hắn cũng không thể coi nhẹ, nhất là vừa rồi cái kia bá đạo một cước, nếu không phải Hawks tốc độ nhanh, giờ phút này cũng không phải là bình yên biến mất tại hư không đơn giản như vậy. Nhưng mà một lát, Hawks trên mặt lại là lộ ra một vòng ngạc nhiên, chỉ nghe được cái này che đậy tại áo bào đen dưới thân ảnh. Đối mặt hắn lông vũ thế mà không tránh không né, ngược lại hai tay đặt ở bên miệng, ngửa mặt lên trời gào thét. Lão đại, cứu mạng a, người trung thành nhất tiểu đệ nếu không có. Thanh âm sự thê thảm, lệnh Hawks đều là sắc mặt cứng đờ. Phảng phất hắn hóa thân một cái ác ôn tại cường gian dân nữ giống như. Nhưng chỉ một lát sau, một cỗ bị nhục nhã cảm giác đột nhiên ấn chạy lên não. Giận, trước nay chưa có giận, tại hắn cái này như gió trước mặt nam nhân cầu cứu. Là khi hắn không tồn tại mà. Bá, tâm niệm vừa động, bởi vì gió nổi lên múa màu đen lông vũ trong chốc lát mang ra một sợi gào thét. Đâm về mặt Thẹo Nam hai mắt, đang tiếp thụ nhiệm vụ trước đó. Cảnh sát cùng chính phủ đã liên hợp giao phó bọn hắn chém giết lệnh đối mặt Dark Council. Không cần lưu thủ, cho phép sử dụng bạo lực chế tài. Cái này chém giết lệnh một cái khác tầng hàm nghĩa chính là có thể hạ sát thủ. Đúng vậy, đối mặt ngày càng bành trướng Dark Council, đối mặt với Dark Council từng cái đáng sợ nghị viên, nếu như còn giống như trước như thế bởi vì Pro Hero hành vi thường ngày, có chỗ cố kỵ mà khắp nơi lưu tình, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Dù sao, Dark Council nghị viên chiến lực cũng không thấp, người lưu thủ, bọn hắn cũng sẽ không cảm động đến rơi nước mắt, ngược lại sẽ mượn cơ hội này nhất cử phản sát, cũng không phải là không thể được. Mà cái này chém giết lệnh, kỳ thật cũng là đỉnh cấp Pro Hero ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Giống bọn hắn loại này đỉnh cấp cường giả, đối mặt tội phạm mỗi một cái đều là cùng hung cực ác hạng người. Bàn về chiến lực tuyệt đối không là nửa vời hai hàng. Là lấy, đỉnh cấp Pro Hero trong chiến đấu, không cẩn thận, kích giết ác đồ. Chỉ cần sớm cùng cảnh sát chào hỏi, hoặc là sau đó xin trọng tài, liền có thể ở mức độ rất lớn tránh cho thu về và hủy anh hùng nghề nghiệp chứng chiếu. Mà cái này, cũng là lãnh lang cái này Pro Hero, xuất thủ không chết cũng bị thương, còn sinh động tại một đường nguyên nhân. Đương nhiên, như loại này chém giết cho phép lệnh, như không tất yếu, là không thể giúp cho dân chúng biết được. Dù sao, Pro Hero nhấc lên đồ đao, cuối cùng sẽ lệnh anh hùng tên bịt kín một tầng bóng ma. Màu đen lông vũ tựa như thiên ngoại phi kiếm chớp mắt là tới. Tốc độ đáng sợ mang theo âm minh, Hop thậm chí đều nhìn thấy cái này che đậy tại áo bào đen hạ thân ảnh người. Trong đôi mắt hiện lên một vòng thật sâu vẻ hoảng sợ. Chỉ cần không một giây, màu đen lông vũ đem mặc qua đầu của hắn, mang đi một sợi u hồn. Nhìn đến đây, Hawks vang dội ngón tay, khẽ cười nói, giải quyết cái thứ nhất, còn lại liền là, ngước mắt, Hawks gỗ ánh sáng kéo hướng về phía bầu trời một cái một mực nhắm mắt mà lập thân ảnh. cái kia chính là Sakura à. Sakura, ta hóp tới, kích động lấy cánh chim. Hóp trong hư không kéo qua một vòng u quang, bắn về phía chân trời. Coi như cái này lúc, răng rắc, trong lòng bỗng nhiên trèo lên một vòng băng lãnh. Lệnh hóp con người đều là co rụt lại, theo bản năng chuyển nhích người. Bá, u quang trong chốc lát xoắn ốc, phản ứng nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà cũng liền cái này lúc, Hobbs mới trông thấy một vòng đắc sai xuyên thấu qua hắn nhấc lên xoắn ốc đường vân trung tâm. Xa xa bắn ra ngoài, đó là ta lông vũ, nhìn về phía chân trời cái kia dần dần hóa thành một sợi khói xanh màu đen lông vũ. Hobbs trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Làm sao có thể, hắn đối với hắn lông vũ thế nhưng là có cảm ứng. Thậm chí còn có thể tự do điều khiển. Hắn lông vũ làm sao có thể tại hắn không có cảm giác được tình huống dưới. Bắn về phía hắn, thế nhưng là một lát, Hobbs giống là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt theo bản năng kéo về phía sau đi. Thình lình phát hiện một đạo khôi ngô thân ảnh màu đen. Người khoác màu đen áo choàng đứng ở mặt thẹo nam bên cạnh. Mà hắn hai ngón càng là hiện lên bắn ra lông vũ kẹp chỉ chi thế. Tốc độ rất không tệ. Lạnh lẽo thanh âm không có dấu hiệu nào hiện lên ở Hobbs trong lòng. Một lát, đạo này thân ảnh khôi ngô đột nhiên một chân. Lôi ra một đạo tàn ảnh. Đem hai con người còn mới lưu lại vẻ hoảng sợ mặt thẹo nam. Đá về phía chân trời. Cút cho ta về phi long trên lưng. Giống như là thở dài, lại là lệnh mặt thẹo nam rốt cục kịp phản ứng. Hai mắt đẫm lệ nói một cái khác. Lão đại, kém chút ngươi liền không gặp được ngươi trung thành nhất tiểu đệ. Không nói nhiều rồi, lão tử yêu ngươi chết mất. Tràn ngập kích động gào thét. Lệnh một mực nhắm mắt dưỡng thần Sengo đều là lông mày nhíu lại. Cố nén mở mắt xúc động, cũng may mắn là siêu não. Đổi thành Sengo, trở tay liền là một kiếm tiễn hắn quy thiên. Làm người, sao có thể ác tâm như vậy đâu. Mà cùng này cùng lúc, siêu não chậm rãi giơ lên con mắt, răng rắc, không khí phảng phất giống như bị đông cứng. Một cỗ thực chất cảm giác băng lãnh, lệnh Hobbs phía sau lưng đều là xông lên một cỗ ý lạnh. Cái này, liền là Dark Council siêu não sao? Khó có thể tin, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Làm sao lại có người kinh khủng đến nước này? Vẻn vẹn một đôi lạnh lùng ánh mắt, lại lệnh Hobbs phảng phất thấy được vô tận giết chóc băng lãnh. Mà vừa lúc này, siêu não thân ảnh trong hư không biến mất, nhàn nhạt biến mất, giống như là một đạo hư ảo thân ảnh tán đi. Trông thấy một màn này Hobbs, con người đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Thân hình theo bản năng nhanh lùi lại. Oanh, hư không bằng không nhấc lên nổ lớn. Cuồng phong tàn phá bừa bãi. Loại uy lực này, giả a. Hóp trông thấy vị trí trước kia bằng không hiển hiện thân ảnh. Một quyền nhấc lên bạo tạc. Cái trán chậm rãi tràn ra một giọt mồ hôi lạnh. Không biết vì cái gì. Hắn có loại đứng trước đỉnh phong ô mai tức thị cảm. Nhưng đây đối với Hobbs mà nói, cái này rất có thể chỉ là vừa mới bắt đầu. Cánh chim đột nhiên lần nữa kích động, hóa thành một đạo u quang. Mà cùng này cùng lúc, từng đạo bạo tạc nhưng cũng là liên miên bất tuyệt đuổi theo u quang mà đi. Đáng sợ thanh thế, tại bầu trời giống như là vô số khói hoa nở rộ. Một vòng này bạo tạc còn chưa tiêu tán. Vòng tiếp theo bạo tạc dĩ nhiên đã nhấc lên. Không thể không nói, đây là một trận tốc độ cùng kích tình đánh cược. Đối mặt với trên cái thế giới này, tốc độ xếp hàng đầu Wing Hero Hobbs, siêu não cũng là khó khăn đã mất đi ngày xưa loại kia nghiền ép hết thảy tư thái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?